làm sau này tràn bờ mắt, đừng làm cuộc đời thêm thương đau, đừng làm nụ cười cay đôi môi vì người đi xa xôi phương nào. Tim này đông nặng anh còn chưa xin đêm yêu đương tình ai, cho em bên anh thân trao thân tay nắm lấy. Unbreak my heart, hàn chặt vì tim vỡ tan. Đừng làm đau nhói tim em, hay thầm khóc nói tiếng nhớ nhớ đưa đi đi anh. Dù lời gian dối, anh giấu sâu kín bóng đêm trong chốn. Thì còn dài đời ngàn lối, mà tình cạn tình ta xa nhau còn làm được gì khi đứng ta về loài chim mang anh không về.